Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Giết kêu âm mưu. Hiệu lệnh chi kiếm rộng lớn trên mặt biển, từng đóa bọt nước thỉnh thoảng dâng lên, nở rộ lại tan biến, mà ở giữa không trung, kêu nhìn chăm chú Chu Thần. Nguyên bản bình tĩnh tự nhiên thần sắc, thế mà có chút khẩn trương, không có cách nào không khẩn trương. Ở trước mắt nàng vị này thiên cung chi chủ, trừ không có đời thứ tư thần thể bên ngoài, cơ hồ tại từng cái phương diện, đều đối với nàng cái này thần thánh thiên sứ, sinh ra nghiền ép tính ưu thế. Dựa theo người địa cầu lý giải, nếu như kêu là một cái trong trò chơi hạn mức cao nhất cấp 200 cường giả, như vậy Chu Thần thực lực chỉ sợ đã đạt đến cấp 300 trở lên. Đây chính là bàn cổ văn minh lực lượng sao? Kêu ngưng trọng nhìn chằm chằm Chu Thần, lập tức chậm rãi nói, đã thiên cung chi chủ không đồng ý, như vậy ta đem tôn trọng người địa cầu lựa chọn. Hô, nghe nói lời ấy, cự hạp hào hàng không mẫu hạm bom tàu bên trên đu cao mấy người thở dài nhẹ nhõm. Kêu lời ấy đã tương đương với thỏa hiệp, mà ở địa cầu ngoài không gian, nghe nói nữ vương thiên sứ Yan cũng chậm rãi thu hồi liệt diễm chi kiếm, cháy hừng hực lưỡi kiếm cũng rút đi ánh lửa. Thiện lương nàng vốn là không muốn liên lụy trên địa cầu sinh linh, mặc dù nàng đã là chinh chiến 7.000 năm thần thánh cánh trái hộ vệ, nhưng nàng còn không có học được thân là lĩnh, tay áo cần phải có lãnh khốc. Chu Thần các hạ, Morgana có bao nhiêu tà ác, ngươi về sau sẽ cảm nhận được, hy vọng ngươi không nên hối hận. Kêu thở dài, có chút không cam lòng cảnh cáo nói, Morgana còn không đáng được ta hối hận. Chu Thần cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, ngược lại là ngươi, kêu, lần này tới địa cầu, có thể nhất định muốn cẩn thận. Ta thế nhưng là nghe nói, có người muốn liên hợp Morgana, muốn giết chết ngươi, giải quyết ngươi thiên sứ quân đoàn. Đa tạ nhắc nhở, không qua thiên sứ quân đoàn nội bộ sự vụ, cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Nghe nói Chu Thần nhắc nhở, kêu mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng trong lòng địch ý lại là đại giảm, trong đôi mắt đẹp lạnh lùng cũng dần dần tán đi. Quay đầu, kêu bỗng nhiên nhìn về phía Garen, còn có ngươi, Garen, dùng thiên sứ đồ vật đến phản đối với chúng ta, cấm ngươi. Cáp, Garen nghi ngờ nói, thần thánh kêu hai con ngươi lại là một trắng, ám năng lượng phun trào, Garen phía sau màu đen hai cánh bỗng nhiên biến mất. Cái kia vốn chính là trước kia kêu tặng cùng ngân hà chi lực cánh. A, không có cánh. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Garen từ vài trăm mét không trung ngã xuống, tiến vào trong biển, văng lên một đóa bọt nước, rời đi. Tâm tình cũng không mỹ hảo, kêu không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, liền cùng hơn 10 vị cao giai hộ vệ thiên sứ cùng một chỗ, ẩn nấp tại không gian bên trong. Toàn bộ biến mất, chạy nhanh như vậy, ta còn có lời không nói đâu. Vương tọa bên trên Chu Thần nhếch miệng, có chút bất mãn, hắn còn chuẩn bị cùng kêu đổi lấy đời thứ tư thần thể kỹ thuật đâu. Không có nghĩ đến cái này lão sử nữ chạy nhanh như vậy. Ác ma hai cánh, trong phòng chỉ huy, Chu Thần, người cái này thấy sắc vong nghĩa tiểu nhân, lại dám che đậy lão nương tinh tế hình chiếu. Một trận bén nhọn gào thét từ trong phòng chỉ huy truyền ra, để bên cạnh ác mộng cùng át tô, cùng chung quanh mấy ác ma quân đoàn quan chỉ huy, đều có chút không được tự nhiên. Blackwin, ngươi nói, là ta xinh đẹp vẫn là kêu xinh đẹp? Bị Chu Thần một phiếu bác bỏ, Morgana lúc này tâm tính có chút mất cân bằng, có chút không tự tin hỏi lấy thủ hạ, đương nhiên là nữ vương ngài xinh đẹp. Blackwin còng lưng eo, có chút khẩn trương, tức sạm mặt lại nói, thân là cự lang tinh cường đại nhất siêu cấp chiến sĩ, Blackwing cùng Thao Thiết quân đoàn dưới trướng Cự Lang Văn Minh đến từ cùng một cái tinh cầu. Nhưng là vạn năm trước, Blackwing liền đã đầu nhập Morgana. Hắn lúc này đã là đời thứ ba thần thể, thực lực cường đại vô cùng. Tính ngươi sẽ nói lời nói. Morgana chống nạnh, đang chuẩn bị nói cái gì? Trong đầu ngầm tần số truyền tin chợt vang lên. Cát, tại sao lại là ngươi? Morgana có chút ghét bỏ nói. Lương Băng, ta, gọi ta Morgana nữ vương. Tử thần Cát lời còn chưa nói hết, liền bị cường thế Morgana đánh gãy. Tốt a, Morgana nữ vương, tử thần Cát bất đắc dĩ kính xưng một tiếng. Ngay sau đó nói, trên trời có cái gọi hát thẩm phán thiên sứ tại mắt lom lom nhìn chằm chằm ta. Ta cần phải sợ hãi sao? Sợ cái gì? Sợ nàng câu dẫn ngươi? Morgana nhạo báng nói, cái này Cát rõ ràng chính là nghĩ tìm cơ hội cùng nàng trò chuyện. Lại tìm cái gì sợ hãi thiên sứ lý do? Thật sự là điều ti, nàng là kêu cánh phải hộ vệ. Cầm trong tay đẳng cấp cao nhất liệt diễm chi kiếm, Cát còn tại vì hành vi của mình tìm được lý do. Thôi đi, người dưới trướng như vậy nhiều hư không chiến sĩ, tìm tới mấy cá biệt nàng quần ẩu xuống tới. Morgana khinh thường hư lạnh một tiếng, lập tức rồi nói tiếp. Hiện tại nhất chuyện trọng yếu, căn bản không phải cái kia thiên sứ hát, mà là hảo tỷ tỷ của ta kêu. Ta chuẩn bị xử lý nàng. Cát, ngươi phải giúp ta. Tốt, giúp thế nào? Cát quả quyết đáp ứng xuống. Không chút do dự, nghe nói Cát sảng khoái đáp ứng. Morgana cũng đem toàn bộ kế hoạch cùng bàn bê ra. Ta dự định đem kêu thần thánh thân thể oanh thành mảnh vỡ. Sau đó dùng người Grosherlot bên trong không gian truyền tống năng lực. Đem kêu thần thánh nguyên tử phân biệt truyền tống đến mấy trăm tinh hệ. Thần thánh nguyên tử ở giữa muốn lẫn nhau định vị, chí ít cần 3 ước năm. Có thể ngươi dùng cái gì đến nổ nát kêu đời thứ tư thần thể đâu? Cát lập tức liền tóm lấy vấn đề hạch tâm. Vậy thì muốn dựa vào liệt dương tinh vị kia phản ứng tổng hợp hạt nhân thái dương nữ thần. Morgana nhếch miệng lên, lộ ra một tia tà mị tiếu dung. Vậy được rồi, vì mở ra chung cực sợ hãi cùng hư không thông đạo, ta đồng ý kế hoạch của ngươi. Cát nhìn như miễn cưỡng, kỳ thực hưng phấn nhẹ gật đầu. Mặc dù Cát nhân loại tình cảm đang dần dần biến mất, nhưng đối với Lương Băng yêu nhất lại nửa điểm chưa biến. 3 vạn năm tình cảm cũng không phải nói có thể quên liền quên. Rất tốt, nghe nói Cát đồng ý kế hoạch, Morgana quả quyết chặt đứt thông tin, quay đầu nhìn về phía một bên Ác Mộng nói, ngươi không phải am hiểu nhất dài mộng cảnh xâm lấn sao? Từ giờ trở đi, ngươi bắt đầu xâm lấn Thái Dương Thần Lôi Na cùng Ba Nát Vương Tử Gia Vân mộng cảnh, để bọn hắn hai sinh ra mâu thuẫn, tinh thần hoảng hốt. Ta muốn khống chế Thái Dương Chi Quang Rina, nổ chết kêu cái kia bích. Ao, tuân theo phân phó của ngài. Ác Mộng khom người xoa ngực nói. Còn có, chính là át tô chuyện của ngươi. Morgana nhìn xem một bên thân cao 4 mét, đỏ thẫm màu da át tô. Tùy ý nói, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu. Lần trước bị Renekton kém chút liền miểu sát. Sở dĩ nữ vương ta dự định tăng cường thực lực của ngươi. Nói, Morgana vung tay lên một cái. Hư không bên trong, liền xuất hiện một thanh hiện lên 4 lăng hình đen hồng sắc cự kiếm. Đây là hiệu lệnh chi kiếm, có thể hấp thu máu tươi cùng linh hồn lực lượng lớn mạnh tự thân. Ta muốn ngươi đi đồ giết nhân loại, lấy này trở nên càng mạnh, đồ sát người địa cầu. Ato đạm mạc nói, không, ngươi đi xa xôi Freelios tinh hệ, nơi đó sinh mạng hành tinh phía trên, cũng có được nhân loại. Morgana lạnh lùng nói, bọn hắn vẫn còn vũ khí lạnh thời đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.